Nếu nói nhìn thấy đường xi măng và nhà ở bằng gạch ngói, Diệp Mặc cảm thấy chuyện này cũng không có gì, nhưng ở trong hàng thủy thành hắn lại phát hiện ra đèn điện. Hàng thủy thành lại có điện, hơn nữa dây điện còn giống như mạng nhện phân bố đến từng khu vực. Tại sao trong hàng thủy thành lại có thứ tiên tiến này, mà Trấn Từ Tây lại không có? Diệp Mặc vô cùng nghi hoặc, Diệp Mặc rất nhanh đã hiểu ra là chuyện gì, kỹ thuật phát điện ở đây nhất định là do mấy người trong ẩn môn mang đến. Hàng thủy là căn cứ của ẩn môn, nên bọn họ mới phát triển nơi này. Còn những nơi khác có điện hay không, có lẽ với tính ích kỷ của bọn người trong ẩn môn thì sẽ không quan tâm chút nào. Mục Tiểu Vận cũng là lần đầu tiên đến thành phố phồn hoa như thế, cô lo lắng kéo lấy cánh tay Diệp Mặc nhìn ngó xung quanh. Cách Trương,